Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, tách rời chân dung 4. Nói tiếp, còn có, bụng dưới bị móc sạch, bên ngoài bộ phận sinh dục cùng đại tràng đều bị lấy đi. Đùi cùng bắp chân cũng đều bị cắt lấy cả khối thịt. Bờ mông trái thịt cũng cơ hồ bị toàn bộ cắt mất. Đang ngồi cảnh sát cũng không khỏi nhíu mày. Rất khó tưởng tượng bọn hắn đối mặt chính là một cái như thế nào hung thủ. Bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ. La Viêm Lân tại sao muốn buộc pháp y nói những thứ này? La Viêm Lân nói, có lẽ tại chúng ta xem ra, hung thủ hành vi hoàn toàn biến thái điên cuồng. Không có chút nào lý tính có thể nói. Nhưng nếu như là đứng tại hung thủ góc độ, lấy ánh mắt của hắn đi xem chính mình chỗ phạm tội, người có lẽ liền sẽ không cảm thấy làm như vậy quá phận. Tương phản, người sẽ vì chính mình sở tác sở vi tìm tới giải thích hợp lý. Nói một cách khác, chúng ta cần phải biết là cái gì thúc đẩy hắn làm như vậy. Hắn động cơ phạm tội là cái gì? Vương Thụ Lâm chen miệng nói. Hắn lựa chọn mục tiêu đều là nữ tính. Hắn dùng cực đoan tàn nhẫn thủ đoạn tách rời các nàng. Thứ nhất cỗ thi thể là như thế này. Thứ hai cỗ cũng thế. Hắn đang phát tiết phẫn nộ của chính mình. Ta đã từng xử lý qua cùng loại vụ án. Cứ việc còn chưa đạt tới loại trình độ này. Kia là một cái công nhân bốc xếp. Lão bà không đứng đắn. Cùng nam nhân khác làm bừa. Hắn lại không quản được nàng. Về sau, hắn liền cầm lấy một cái tua vít, chuyên môn lựa chọn trạng vạng tối, tại quán bar cùng khách sạn gần đó đi dạo, theo dõi từ bên trong đi ra nữ tính, từ phía sau lưng theo sau, chiếu vào thân dưới hung hăng đâm mấy lần liền đi. Ta thẩm vấn hắn thời điểm, hắn nói những nữ nhân kia cùng với hắn lão bà đồng dạng tiện hóa. Nhìn xem các nàng cả người là máu nằm dạp trên mặt đất rên rỉ. Hắn liền cảm giác thay trượng phu của các nàng xả giận. Trong lòng đặc biệt thoải mái. Bởi vậy suy ra, bản án hung thủ rất có thể có cùng loại trải qua. Để hắn cực độ cừu thị nữ tính. Chúng ta bây giờ duy nhất không xác định là hắn giết chết trong hai người ở giữa. Có hay không hắn chân chính căm hận người kia? La Viêm Lân nói, ngươi giảng không phải là không có đạo lý. Tại bạo lực phạm tội bên trong, phẫn nộ, trả thù thường xuyên trở thành phạm tội chủ yếu động cơ. Bất quá tại bản án bên trong tình huống hơi có khác biệt. Chúng ta hẳn là chú ý tới, hung thủ đối nạn nhân tách rời đến tương đương cẩn thận. Còn muốn chia ra đựng trong màu sắc giống nhau túi nhựa. Loại này trật tự tính không giống như là một cái ở vào tức giận nam nhân làm ra. Hắn dừng lại hỏi, Trung Khánh Thuận, nạn nhân trên thi thể có phát hiện hay không tinh trùng hoặc là nước bọt các loại vết tích? Trung Khánh Thuận lắc đầu, không có. Như vậy ta suy đoán một chút, cổ thi thể thứ hai bị cắt chém bộ vị. Vết dao có phải là 10 phần chỉnh tề, mà lại dùng rất ít số dao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Trung Khánh Thuận kinh ngạc nhìn qua hắn. Quả là thế, La Viêm Lân gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?